Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn Quân Lai. Chương 60, tình nồng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê đi ra ngoài cửa, nhìn lên cửa và nói với Tần Kiêu, nó quá cao, anh phải lấy một chiếc ghế để đứng lên mới dán vào được. Tần Kiêu vẫn đứng tại chỗ, ôm câu đối trong tay, mặt vô cảm, như bị ai điểm huyệt bất động. Đường Khê không thể nhịn cười khi nhìn thấy anh như vậy, nhưng xét đến việc chuyện này đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho trái tim anh, cô không thể thêm muối vào vết thương của anh và để lại cho anh một bóng đen tâm lý nghiêm trọng hơn. Cô cắn đầu lưỡi rồi lè lưỡi, cố gắng nhịn cười, cô chuyển chủ đề như không có chuyện gì xảy ra. Tần Kiêu, mau lấy ghế dán câu đối mùa xuân đi. Gió lớn, đứng ở đây có chút lạnh. Tần Kiêu nghe cô lạnh lùng nói, từ từ khôi phục lại cảm giác xấu hổ to lớn. Anh nhấp chân đi đến trước mặt cô, đặt câu đối mùa xuân lên tủ ở cửa ra vào. Vươn tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, luồn tay cô vào trong quần áo anh, hỏi. Còn lạnh không? Thể chất của Đường Khê thiên hàn, mùa đông tay chân cô có xu hướng bị lạnh, mặc dù cô mặc rất nhiều quần áo, tay chân vẫn lạnh đến tê người. Thực ra cô không cảm thấy lạnh, mà cô chỉ đang cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Cô tựa cằm vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh, cười lắc đầu nói. Không lạnh nữa rồi, Tần Kiêu. Sao anh mặc ít quần áo hơn em nhiều như vậy mà người còn nóng hơn cả em? Tần Kiêu cụp mắt xuống, nhìn cô một cái thật sâu, hỏi. Em muốn làm, Đường Khê, cô nói muốn làm khi nào? Chẳng qua là vì muốn an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh nên mới tìm cớ để tâng bốc anh. Nhưng có vẻ anh đã hiểu sai thành ý của cô, mạch não của người đàn ông này rốt cuộc là cấu tạo từ cái gì? Cô vội vàng rút tay ra khỏi lòng anh, lùi lại một bước, lắc đầu nói. Hãy dán câu đối mùa xuân trước đi. Tần Kiêu nghe có chút hối hận. Em không làm thì sao lại trêu chọc anh? Đường Khê, cô thật sự không nên đồng cảm với anh. Người đàn ông này đầu óc không đứng đắn, lại còn muốn trách cô. Cảm giác yêu thương dành cho anh vừa rồi trong lòng cô đã biến mất. Cô tức giận thúc giục anh. Mau dán câu đối mùa xuân đi. Đừng có lải nhải, dán câu đối mùa xuân xong em còn phải làm cơm tối. Tần Kiêu liếc nhìn cô, quay người. Đi vào bếp và mang một chiếc ghế ra đặt trước cửa, Đường Khê giữ chiếc ghế để tránh khi anh dẫm lên ghế bị đổ. Tần Kiêu trong tay cầm một tấm biểu ngữ dán trực tiếp lên cửa, nói với Đường Khê. Em không cần giúp, anh sẽ tự dán nó, em vào nhà đi. Đường Khê nói, em không giữ ghế sẽ rất dễ ngã. Tần Kiêu giơ chân trèo lên ghế, đứng ở trên đó, cúi đầu nhìn cô nói. Em buông lỏng ra, sẽ không ngã. Đường Khê không muốn cùng anh tranh luận ghế có đổ hay không, cô ngẩng đầu nói với anh. Mau dán đi, dán xong em vào. Tần Kiêu không nói gì nữa, anh đo khoảng cách bằng mắt và dán câu đối nằm ngang vào giữa. Đường Khê thấy anh ta đã dán biểu ngữ và trao lời chúc phúc trong tay. Hai người cùng nhau dán câu đối và lời chúc phúc lên cửa nhà, trời cũng đã tối. Đường Khê vào bếp chuẩn bị bữa tối, Tần Kiêu rửa tất cả bát đờ ĩa có thể rửa được. Sau khi rảnh rỗi, anh đứng bên cạnh và nhìn Đường Khê nấu ăn, đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ về những gì Đường Khê đã nói khi anh vừa trở về. Cả chợ rau đều biết anh thuở niên thiếu thích một cô gái, nhưng vì nhà nghèo nên không dám thổ lộ. Lý Tráng Tráng ở chợ đã nói như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm gặp Lý Tráng Tráng, anh đã bảo Lý Anh đưa Lý Tráng Tráng đến một chợ thực phẩm khác. Ngày hôm sau Lý Anh nói với anh rằng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Bây giờ anh lại nghe được chuyện này từ Đường Khê. Đây là những gì Lý Anh nói đã làm thỏa đáng. Tần Kiêu khẽ cau mày, quay người bước ra khỏi bếp. Đường Khê nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở ra, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy Tần Kiêu cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đoán trong lòng nhất định là chuyện chợ thực phẩm, nghĩ đến lại cực kỳ khó xử, lợi dụng lúc anh vắng mặt, cô thầm cười. Tần Kiêu bước ra sân, đứng cạnh xích đu và gọi Lý Anh. Lý Anh gần đây đang có một cuộc sống tốt đẹp, vợ chồng ông chủ rất ngọt ngào, tâm trạng tốt, mặc dù thỉnh thoảng sẽ rắc thức ăn cho chó cho anh ấy, nhưng chỉ cần bát thức ăn của chó được giữ chắc chắn, ông chủ cũng sẽ hào phóng thưởng cho anh ấy bao lì xì trong khi giải thức ăn cho chó. Hai ngày này được nghỉ, ông chủ và vợ ông chủ cùng nhau chúc mừng năm mới, không có việc gì phải tìm đến hắn. Sáng ra đã thấy ông chủ đăng vòng bạn bè thể hiện tình cảm thổi hai cái giấm cầu vồng. Ông chủ thậm chí còn nói chuyện riêng với anh, nói rằng muốn đưa cho anh một chiếc xe riêng và cho anh tự chọn. Sếp hào phóng tặng xe, tất nhiên anh sẽ không khách sáo. Nhưng hôm nay ở quê ăn Tết, mùng một đầu năm, chưa kịp chọn xe, anh nhìn thấy cuộc gọi của sếp, trong tiềm thức liền nghĩ rằng sếp đang muốn hỏi mình đã chọn xe chưa, không nghĩ ngợi nhiều mà vui vẻ bắt máy. Tổng giám đốc Tần, Tần kêu lạnh lùng hỏi, cậu đã mất bao lâu để mua gian hàng thịt lợn của Lý Tráng Tráng? Lý Anh nghe anh hỏi như vậy, tim đập thình thịch, lập tức nhớ tới chuyện mình giấu năm đó, cẩn thận nói. Một ngày ấy à, Tần kêu, một ngày, Lý Anh cực nhanh chấn định lại, hồi phục nói. Đúng vậy, Tần Tổng, một ngày, anh ta được lệnh làm việc này vào ban đêm, khi anh ta nhận nhiệm vụ này, Lý Tráng Tráng đã nói chuyện ấy cho mọi người, vì vậy không liên quan gì đến công việc của anh ta. Tần kêu, cậu không còn gì muốn nói với tôi sao? Quả nhiên lão đại vẫn biết, đã qua lâu như vậy, chuyện này ở chợ thực phẩm hẳn là không còn mới mẻ gì nữa. Lão đại cũng không thường xuyên đi chợ, xác suất phát hiện chuyện này rất nhỏ, không ngờ tới đúng lúc gia đình đoàn tụ đầu năm mới lại nổ ra, không phải sếp đưa vợ sếp về nhà cũ ăn Tết sao? Tại sao lại phát hiện ra điều này vào lúc này? Lý Anh đầu óc quay cuồng, giả vờ hỏi, còn có chuyện gì sao? Tần Tổng, anh đang muốn nói chuyện gì vậy? Tần kêu mím môi, âm thầm thăm dò Lý Anh. Anh không chắc liệu Lý Anh có biết chuyện này hay không, bởi vì nó chỉ được lan truyền ở chợ thực phẩm. Lý Anh cũng không sống ở đây và sẽ không đến khu chợ này, vì vậy anh ta có thể không phải thật. Nếu Lý Anh không biết, anh tự nhiên sẽ không nói với Lý Anh về điều đó. Lý Anh không thể nhận được câu trả lời từ ông chủ, tưởng tượng rằng nếu ông chủ đang ở bên cạnh mình, và đôi mắt khó đoán của ông chủ nhìn chằm chằm vào anh như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, anh không chịu được áp lực của trận chiến tâm lý này. Vì vậy, anh ấy đã chủ động thú nhận. Tần Tổng, điều anh muốn nói là chuyện Lý Tráng Tráng tung tin đồn về việc anh thích một cô gái thuở niên thiếu phải không? Chuyện này vừa nghe đã thấy không đúng rồi. Lý Anh nói một cách thuyết phục, giọng đầy phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nghe nói về điều này vào thời điểm đó, nhưng tôi không để ý đến nó. Người như Tần Tổng, một người đàn ông vừa có tài vừa có ngoại hình, gia cảnh tốt, làm sao anh có thể không dám thú nhận đã phải lòng một cô gái nào đó vì tự ti chứ? Anh chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, cô gái nhỏ đó cũng sẽ chủ động theo đuổi anh, đâu cần phải yêu thầm, những gì Lý Tráng Tráng kia nói chính là bịa đặt. Trước đó anh nghe lý do từ Đường Khê nói là nghèo, bây lại nghe được một lý do khác từ Lý Anh là vì tự ti. Tần Kiêu vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, tự ti, Lý Anh, đấy là Lý Tráng Tráng nói, Tần Tổng, anh đương nhiên không cảm thấy tự ti. Thành thật mà nói, khi Lý Tráng Tráng nói rằng ông chủ có cảm tình với ai đó, kết hợp với việc ông chủ ngay lập tức yêu cầu anh mua lại gian hàng thịt lợn của Lý Tráng Tráng, Lý Anh tin điều đó, nhưng Lý Anh thực sự không tin khi ông chủ nói rằng ông chủ không đủ tự tin. Ông chủ của anh ấy rõ ràng là rất tự luyến, và không liên quan một chút nào đến từ tự ti. Tần Kiêu chất vấn, chuyện này anh biết tại sao lại không nói cho tôi biết. Lý Anh, cho nên ông chủ gọi điện thoại tới, không phải xác nhận anh đã biết chuyện này hay chưa mà là đang thử anh sao? Anh vội vàng giải thích, Tần Tổng, tôi định báo cáo với anh, nhưng phu nhân làm cơm tối cho anh nói sẽ về nhà ăn cơm, vậy nên tôi không muốn báo cáo vội. Tôi thấy vợ chồng anh đang có mối quan hệ rất tốt, vì vậy tôi cảm thấy rằng tin đồn này quá vô lý. Anh không cần lãng phí thời gian quý báu của mình, thời gian của anh là dành cho công việc và dành cho phu nhân, làm sao anh có thể lãng phí nó vào những điều vô lý như vậy? Tần Kiêu nói nhẹ nhàng, Lý anh đã chọn xe chưa? Lý Anh có linh cảm nhạy bén rằng xe của mình có khả năng không còn được nữa. Anh Tần, dâu tây đang trong vòng bạn bè của anh là do vợ anh giặt, cô ấy đối với anh thật tốt. Hai người chụp ảnh chung với nhau đẹp đến mức xuất sắc, đúng là một đôi trời định. Tôi nghĩ kiếp này tôi không thể kết hôn được, bởi vì tôi không thể có được một cuộc hôn nhân viên mãn như anh Tần. Bản năng tham lam tiền bạc khiến Lý Anh điên cuồng phát ra tiếng rắm cầu vồng. Tần Kiêu trầm mặc chốc lát, sau đó cắt ngang hắn. Cứ từ từ lựa chọn, ba chữ này được nói ra rất tự nhiên. Lý Anh thở phào nhẹ nhõm, được. Tần, chúc vợ chồng anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Tần Kiêu không nghe những lời tâng bốc hoa mỹ về mình nữa. Cúp điện thoại, trở về phòng với những cảm xúc phức tạp, ngồi trên ghế sofa một lúc, ngẩng đầu nhìn Đường Khê trong bếp, đứng dậy và đi đến cửa bếp, lặng lẽ nhìn chằm chằm Đường Khê. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Đường Khê giờ khóc giờ cười an ủi nói. Không sao, bọn họ chỉ là nghe nói đùa, sau đó liền quên mất, hiện tại không ai nhắc tới. Chị Thái rất thân với em bởi vì muốn tốt cho em nên mới thật lòng nhắc nhở. Cô ấy nghĩ một người đàn ông xuất sắc như anh, em nhất định phải nắm được, không thể để những người phụ nữ khác cướp đi, nếu không em khóc cũng không còn chỗ khóc. Tần Kiêu, em nghĩ đây là một trò đùa à, Đường Khê, tại sao lần nào anh ấy cũng tập trung vào nhầm trọng điểm nhỉ? Ý em là, họ đều biết Lý Tráng Tráng đang nói đùa, và không ai tin anh ta. Nếu anh không chột dạ rồi mua quầy thịt lợn của Lý Tráng Tráng thì những người ở chợ sẽ nghĩ rằng Lý Tráng Tráng đang khoác lác. Anh ta cố ý nói như vậy chỉ để tạo dựng mối quan hệ với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không ai tin rằng một người bán thịt lợn ở chợ và chủ tịch của tập đoàn X Viễn là anh em. Nhưng sau đó anh ấy đã đưa Lý Tráng Tráng đi, chứng tỏ Lý Tráng Tráng biết anh. Đường Khê giữ câu nói cuối cùng trong lòng và không nói ra. Tần Kiêu đi đến phía sau Đường Khê, ôm cô ấy từ phía sau và thì thầm. Khê Khê, chúng ta chuyển nhà đi. Đường Khê, thực sự không cần phải giữ thể diện như thế này, Cách Chương.